Lục Vân áp tay phải lên đỉnh đầu của Vân Phong, một vầng quang huyền thanh bao trùm lên cơ thể để vận công tạm thời điều hòa nội thương cho hắn. Một lúc sau, Lục Vân nhẹ nhàng thu tay, khẽ nói. Không sao rồi, đệ thấy thế nào, đỡ hơn chứ? Vân Phong lắc đầu ngao ngán, khẽ than. Lần này về thế nào cũng bị sư phụ giày la một trận thê thảm, người nhất định sẽ nói ta làm mất mặt dịch viện cho coi. Nét âu lo buồn bã thắm đượm trên gương mắt trắng bệch hiu ớt. Sự thất vọng đó tràn trề trong từng câu nói ngắt quãng. Lục Vân khẽ nói, đừng quá để ý còn có huynh mà. Huynh sẽ đoạt lấy túi càn khôn về cho dịch viện để cứ xem và cổ vũ cho huynh nhé. Nói xong, chàng quay sang Triển Ngọc lạnh lùng. Người tốt nhất thì đừng có gặp lại ta trên đấu trường. Rồi quay lưng đi, Triển Ngọc mới, gocchuyenaudio.com, bị sư phụ mắng cho một trận trong lòng đang bức bội, nghe Lục Vân nói thế y quát lại ngay. Gặp lại ngươi thì sao? Lục Vân không quay đầu chỉ cất một giọng nói sắc lạnh. Nếu gặp ta ta sẽ đánh cho ngươi không thể đứng lên nổi nữa. Sau đó đỡ lấy Vân Phong, cùng mọi người trở về động. Trên đấu trường, Liễu Tinh Hồn trừng mắt nhìn Triển Ngọc khẽ quát. Người uống nhầm thuốc điên à? Trước mặt bọn chúng, đã thắng rồi đá người ta là sao? Chuyện này họ mà nói lại với trưởng giáo thì ta biết phải nói thế nào? Thật manh động quá, chẳng có khí khái của một cao thủ gì cả. Còn không mau về vận công liệu thương đi, xéo ngay. Cách chương.